Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32: Hắc Sơn trộm. Sự thật nhẹ nhàng nhảy một cái bay lên là không thể nào, nhưng nhẹ nhõm vượt qua tường viện vẫn là có thể. Cản Nguyệt Bộ cũng không phải chủ yếu tăng lên vọt tung khinh công, mà là cường điệu chạy vội. Lý Khâu tại trong viện thử mấy lần, nội kình bắn ra, chân không chạm đất, phiêu cướp như gió, tốc độ cơ hồ cùng tuấn mã không có gì khác biệt. Chỉ là không cách nào lâu dài mà thôi. Lúc ấy hắn nếu là có lúc này tốc độ, Tông Ứng Khánh đụng đều không đụng tới hắn một chút, càng đừng đề cập làm bị thương. Nguyên lực, không, không đại lực khai bi thủ chí cảnh, thiên ưng chảo đại thành, tiễn thuật chí cảnh, cản nguyệt bộ đại thành. Nguyên lực tiêu hao sạch sẽ đổi lấy thực lực lớn bước tăng trưởng. Lý Khâu sắc mặt mừng rỡ. Lần này thiên ưng chảo tiêu hao như vậy một chút nguyên lực liền tăng lên tới đại thành cảnh giới. Chủ yếu có đại khai bi thủ đạt tới chí cảnh chảo công làm cơ sở. Tương đối, thiên ưng chảo như thế dễ dàng đại thành. Quá trình rất ngắn, tăng lên nội kình cũng không có nhiều như vậy. Cũng thuộc về bình thường. Lý Khâu đợi tại trong khách sạn quen thuộc mấy ngày tăng vọt thực lực. Cái này một ngày ban đêm cùng áo mà ngủ, nguyệt đầy như bàn, treo trên cao bầu trời đêm, tung xuống thanh huy, nửa đêm thời gian, Quảng Nguyên khách sạn, Phật gió bên ngoài sân nhỏ, ta đánh nghe được cái kia thợ săn liền ở tại cái này trong viện. Một hồi ngươi cùng ta đi vào, đem hắn cùng một chỗ chế trụ. Nếu là hắn phản kháng kịch liệt, liền giết hắn. Hai thân ảnh, một cao một thấp, thấp cái kia, tứ chi thô ngắn, tướng mạo xấu xí, thấp sập cái mũi, cực nhỏ con mắt, đầy mặt khí thế hung ác. Đối người cao dặn dò, cao cái kia, cao lớn hơn người, khuôn mặt khờ ngốc, thấp thân thể nghe cái kia thấp nói chuyện, ánh mắt sợ hãi rụt rè. Có chút sợ hãi trước mắt dáng lùn. Cái kia thợ săn có thể săn được một đầu cự lang. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Dáng lùn sắc mặt không kiên nhẫn. Vậy chỉ có thể nói hắn cung tên lợi hại. Chúng ta nửa đêm đi vào đánh hắn trở tay không kịp. Hắn không kịp dùng cung tên. Chỉ có thể mặc cho ta nhào nặn. Thân thủ của ta ngươi còn không tin được sao? Tin được, người cao cuồng gật đầu, dáng lùn bản sự hắn là biết đến, chạy bên trong mười mấy người cùng tiến lên cũng bắt hắn không có cách nào. Dáng lùn hài lòng ư một tiếng, lên đi, hai người rón rén vượt qua tường, đi vào trong nội viện, hướng cửa phòng sờ soạng, dáng lùn tay chân lưu loát, từ sau hông lấy ra một thanh chủy thủ, đẩy ra then cửa. Sau đó đem chủy thủ đưa cho người cao, ra hiệu mình không cần đến cái này, gọi hắn cầm. Hắn nhìn về phía người cao, làm bộ muốn đẩy cửa, gọi người cao chuẩn bị sẵn sàng. Người cao nắm chặt chủy thủ, biểu lộ hung ác, dùng sức nhẹ gật đầu. Xoạt, ba, cửa phòng bị đẩy ra một nửa, một tiếng bình sứ rơi xuống đất thanh âm, vạch phá đêm dài. Chói tai vang dội, dọa hai người nhảy một cái. Hai người tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. Lên, dáng lùn trước hết nhất kịp phản ứng. Vừa sợ vừa giận, quát khẽ nói. Người cao cầm lấy chủy thủ, diện mục dữ tợn, hướng trong phòng phóng đi. Dáng lùn trở lại kéo cửa lên, sắc mặt âm trầm mang theo sát ý, cũng chạy vào phòng đi. Trên giường, Lý Khâu bỗng nhiên mở hai mắt ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, một đạo cao lớn bóng đen tay cầm sáng như tuyết chủy thủ. Nện bước nhanh chân hướng hắn vọt tới, rất có muốn một chủy thủ đâm chết hắn tư thế. Lý Khâu đáy mắt hiện lên một đạo lãnh quang, đứng người lên chủ động nghênh đón tiếp lấy. Người cao thấy Lý Khâu chủ động tiến lên đón mặt hiện lên nhe răng cười. Một chủy thủ dùng sức hướng hắn đâm tới, phía sau Giáng Lùn đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Hắn không có từ Lý Khâu trong động tác nhìn thấy nửa điểm bối rối. Cái này người nào? Chẳng lẽ thường thường lọt vào nửa đêm tập sát? Lý Khâu nghiêng người vừa trốn, đưa tay tùy ý vồ một cái, đem người cao cổ tay một mực bắt đến trong tay, thuận thế hướng sau lưng đưa tới. Người cao không chịu được lực đạo, thần sắc kinh hoàng lảo đảo hướng phía trước đánh tới. Lý Khâu nhìn cũng không nhìn, trở tay vỗ, chính giữa sắp té ngã người cao sau đầu. Người cao ngã trên mặt đất đã hôn mê, chỉ đủ bị ngã xuất thủ, rơi trên mặt đất phát ra đinh linh leng keng thanh âm. Giáng Lùn sắc mặt đại biến, do dự một chút, cắn răng xuất trưởng hướng Lý Khâu công tới. Hắn nhưng không có nhảy lên phía dưới vượt qua tường viện bản sự. Chạy ra khỏi phòng cũng chạy không xuất viện, không bằng dứt khoát đánh cược một lần. Chưa hẳn cứ như vậy không may gặp gỡ cao thủ. Lý Khâu gặp hắn ra chiêu, có chương pháp, hai mắt sáng lên, người này biết võ công. Hắn tận lực không có ra tay độc ác, cùng Giáng Lùn qua mấy chiêu. Có chút thất vọng, người này là biết võ công nhưng không được đầy đủ. Tới tới lui lui cứ như vậy mấy chiêu. Không so chiêu thức ngược lại là rất cao minh. Hẳn là một môn thượng thừa võ công. Giáng Lùn cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, ánh mắt hoảng sợ, như là giống như gặp quỷ. Hắn thật gặp được cao thủ, giao thủ mười mấy chiêu, hắn ngay cả đối phương góc áo đều không có sờ đến. Ra chiêu một mực bị nắm mũi dẫn đi, Giáng Lùn lại một trường vỗ đến. Lý Khâu bắt lấy cổ tay, hướng lên vừa nhấc, hướng xuống lắc một cái. Giáng Lùn không tự chủ thuận kinh, hướng trên mặt đất quỳ đi. Đợi Giáng Lùn quỳ tới đất bên trên, Lý Khâu dịch ra một bước, trở tay một chưởng đem hắn cũng đánh ngất xỉu trôi qua. Trong phòng đốt nến, lục soát hai người trên thân, không có phát hiện cái gì vật hữu dụng. Lý Khâu giống xách rác rưởi đồng dạng, đem hai người ném tới cùng một chỗ, xuất ra cung tên đặt tới trên mặt bàn, một ấm trà nước dội đi. Hai người ung dung tỉnh lại, nhìn thấy trước bàn Lý Khâu, phát hiện mình không bị đến trói buộc, phản ứng đầu tiên nghĩ đứng người lên. Hiu, hiu, Lý Khâu quơ lấy trên mặt bàn cung tên, một người bắn một tiễn, quả tua lấy hai người đầu, đinh bắn tại trên tường. Hai người muốn đứng dậy động tác vì đó cứng đờ, bị dọa ngốc tại chỗ, nhịp tim như lôi, miệng mở rộng yết hầu phát khô, cái gì cũng nói không nên lời. Quỳ xuống nói chuyện, Lý Khâu đem cung tên thả lại trên bàn, nói, ngữ khí rất tùy ý, nhưng người cao cùng Giáng Lùn nghe được trong tai có một loại không nói ra được sợ hãi. Giáng Lùn sắc mặt hoảng sợ, nuốt một ngụm nước bọt, thân thể run rẩy trung thực quỳ tới đất bên trên, người cao cũng là theo sát Giáng Lùn trung thực quỳ xuống. Không có nửa điểm tính tình, tên gọi là gì? Lý Khâu mở miệng hỏi, ta gọi Giả Nhậm Lễ, hắn gọi Chu Chí. Giáng Lùn quỳ trên mặt đất trở lại, người cao cúi đầu không rên một tiếng. Từ đâu tới? Chu Chí bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Giả Nhậm Lễ. Đối với vấn đề này có chút khẩn trương, Giả Nhậm Lễ chần chờ một chút, trả lời, chúng ta hai người là ngoài thành Hắc Sơn trộm. Hắc Sơn quận thành đông bên cạnh nấn ná tụ tập một đám cường đạo, thường xuyên cướp bóc lui tới thương đội, được người xưng là Hắc Sơn trộm. Những ngày này tại trà lâu cùng tửu lâu, Lý Khâu nhiều lần nghe người ta nhắc lên Hắc Sơn trộm, các ngươi tới tìm ta làm cái gì? Giả Nhậm Lễ càng thêm chần chờ, tốt hồi lâu mới thấp giọng nói, ta nghe nói ngươi có một chương so ra hổ còn đại thông thể kim hoàng ra sói. Cả thế gian hiếm thấy, ta muốn làm đến, hiến cho chúng ta đại đương gia, là một chương ra sói đại ỷ, ngươi ngược lại là trung tâm. Lý Khâu cười lạnh một tiếng, Giả Nhậm Lễ cùng Chu Chí, trong lòng sợ hãi, cùng nhau thân thể run lên. đem vùi đầu được thấp hơn, không dám nhìn Lý Khâu. Ngươi võ công cái kia học. Giả Nhậm Lễ biết Lý Khâu câu này là hỏi hắn. Hắn trung thực trả lời. Chúng ta đại đương gia giáo. Ta đem đại đương gia dỗ đến cao hứng. Hắn nhất thời hưng khởi dạy ta hai chiêu. Đương nhiên, cái này hai chiêu tại trước mặt ngài chỉ có thể coi là tiểu hài trò xiếc. Làm sao? Cũng muốn đem ta hống cao hứng tốt thả ngươi. Lý Khâu con mắt một meo. Không dám, không dám. Giả Nhậm Lễ nghe ra Lý Khâu có chút không vui. Kinh hoàng liên tục khoát tay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?